Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616. Chương 1616. Liễu Ám Hoa Minh. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sắc mặt, Long Nữ cùng Lạc Tử Lam hai người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ như thế thần thánh Kim Liên y nguyên còn không được sao? Bất quá hai người bọn họ cũng không có mở miệng đến hỏi, mà là tại khẩn trương chờ mong. Cuối cùng vẫn chưa được sao? Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết tay nắm lấy Kim Liên, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm nhẹ nói một câu. Thật sự là hắn rất thất vọng, vô cùng thất lạc. Mặc dù khi nhìn đến Kim Liên trước đó, hắn xác thực cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này gốc Kim Liên thời điểm, nhưng trong lòng đã dấy lên cực lớn hy vọng. Trước đó xa xa nhìn xem, Bạch Vũ Triết kỳ thật cảm thấy hy vọng phi thường lớn. Sau đó phấn đem hết toàn lực đi tranh đoạt, cũng rốt cục nắm bắt tới tay. Có thể hắn vừa rồi cẩn thận phân tích bên trong ẩn chứa năng lượng, cảm thấy muốn chữa trị chính mình gân mạch tai họa ngầm y nguyên vẫn là không đủ. Dĩ nhiên không phải bên trong năng lượng không đủ, mà là cái này Kim Liên bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia chữa trị năng lượng cùng đặc tính, còn chưa đủ dùng chữa trị Bạch Vũ Triết gân mạch ẩn thương. Cái này khiến hắn sinh ra một loại từ trên không trung rơi xuống cảm giác. Rõ ràng đã cảm giác được hy vọng đang ở trước mắt, có thể kết quả là y nguyên vẫn là vô dụng. Cái này Kim Liên phẩm cấp lại cao, hoàn toàn có thể nói là Bạch Vũ Triết hai đời cộng lại nhìn thấy qua tối cao phẩm chất. Có thể thì tính sao? Bạch Vũ Triết cả người có chút sững sờ ngay tại chỗ, trong tay cầm gốc kia vầng sáng lưu chuyển Kim Liên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chẳng lẽ đời ta y nguyên còn chỉ có thể dựa vào luyện đan cùng luyện độc đến đứng tại đại lục đỉnh sao? Ha ha, cũng được, vận mệnh đã như vậy a. Bạch Vũ Triết trong lòng vô hạn cảm thán, sinh ra một loại cảm giác bất lực. Có một số việc chung quy là bất lực nghịch thiên đi. Sư phụ, ngươi nhìn đó là cái gì? Đúng vào lúc này, Long Nữ tiếng kinh hô truyền đến, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc cùng chờ mong. Ngón tay của nàng chỉ hướng Bạch Vũ Triết sau lưng vị trí. Bị Long Nữ cái này một hô, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam vội vàng hướng nàng chỉ cái hướng kia nhìn sang. Lập tức liền thấy dưới vách núi đá mới có một cái khe hở. Nguyên bản cũng là bị hồ nước nước nơi bao bọc, bây giờ đã khô cạn. Từ trong khe hở kia, có một tia chất lỏng từ đó chảy ra. Chất lỏng này hiện lên màu ngà sữa, nhìn qua rất là sền sệt. Từ tảng đá trong khe chảy ra, lúc này đã tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát. Bất quá, mùi thơm này bị cửu chuyển Kim Liên nơi bao bọc, cho nên mới vừa rồi không có chú ý, là khó phân biệt ra được. Đây là vừa rồi cái này Kim Liên sinh trưởng địa phương. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia kinh nghi bất định thần sắc, sau đó dần dần mà biến thành kinh ngạc, còn có một tia mừng rỡ. Sư phụ, thứ này có phải là cũng chỗ hữu dụng? Long Nữ hỏi tiếp, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng chờ mong. Nàng thế nhưng là vẫn luôn đang lo lắng Bạch Vũ Triết không thể khôi phục lại đâu. Đây cũng là trong truyền thuyết thần thạch nhũ tuyền. Bạch Vũ Triết cũng hơi mang một ít kích động, lúc này đã đứng tại kia sữa suối phía trước, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đã bắt đầu đem những chất lỏng kia tiếp lấy. Thần thạch nhũ tuyền, đó là vật gì? Có thể trị hết sư phụ ẩn thương sao? Long Nữ liền vội vàng hỏi. Cái khác không trọng yếu, điểm này mới là mấu chốt nhất. Thần thạch nhũ tuyền, ta cũng xưa nay không từng thấy từng tới, thậm chí đồng dạng có rất ít người biết thứ này. Ta cũng là tại rất cổ lão ghi chép trông được từng tới liếc mắt, cũng không có kỹ càng giới thiệu qua công hiệu, chỉ nói là